Khoa giải, chương 13:13, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Thành đứng bên trên thấy đã thành công, muốn dẫn người xuống chưa tới nơi đã bị một người ngăn lại. Là một nữ nhân, nhìn y phục có lẽ là thuộc hạ dưới trướng Vĩ Thành. Điện hạ, không được, người tránh ra, người dám cản ta. Nữ nhân nhìn người, ánh mắt cầu khẩn. Điện hạ, hôm nay người cướp được dâu người sẽ mất thiên hạ. Người có thiên hạ mới có được tiểu thư, nếu mất thiên hạ, người lấy gì để bảo vệ nàng? Vĩ Thành có chút lung lay, đứng nhìn kiệu của nàng. Binh lính đang cố rời thân cây đi, nàng ngồi bên trong vô cùng sốt ruột. Nàng sợ Vĩ Thành làm liều, Vĩ Thành cắn chặt răng, nhìn về hướng kiệu. Nữ nhân kia thấy chàng lung lay, nói tiếp, điện hạ, cơ hội lật đổ thái tử đã tới. Người đừng vì một phút bốc đồng làm liều, trở thành hoàng đế rồi. Một lục vương gia không dám cản người đưa giai nhân đi. Vĩ Thành nắm chặt tay, ra lệnh lui quân. Cây đã sắp rời xong, nàng thấy Vĩ Thành không xuất hiện. Biết là chàng đã nghĩ thông, nàng bước ra khỏi kiệu, đứng hướng về phía đỉnh núi. Vĩ Thành thấy nàng làm vậy, đứng im nhìn nàng. Nàng vén khăn lên, lộ ra khuôn mặt tân nương xinh đẹp. Chàng ngẩn người, cảm thấy Liễu Nhi mặc hỷ phục lại đẹp đến vậy. Viên Liễu cúi đầu hành lễ, rơi lệ nhìn về hướng đỉnh núi. Nàng đang hành lễ tạm biệt chàng. Vĩ Thành thấy nàng làm vậy, rơi nước mắt. Chàng hận bản thân bất lực, hận không thể bình thường yêu nàng. Viên Liễu vén khăn xuống, trở lại kiệu. Cuối cùng Vĩ Thành chọn thiên hạ, nàng chọn trở thành vương phi. Kiệu nàng đến hoàng cung trễ hơn dự kiến. Liên phi lo lắng sốt ruột. May mắn là cuối cùng cũng thấy kiệu của nàng. Tuấn Chiết ra đón nàng xuống, nàng cũng làm theo. Liên phi thấy hai người tình cảm sâu sắc, vui vẻ hẳn lên. Bên trong mọi người cũng đã đợi sẵn. Viên Liễu lúc này như con rối, vô hồn làm lễ. Cuối cùng cũng xong xuôi hết cả. Nàng được đưa về phủ lục vương gia. Nàng được sắp xếp thêm một nô tỳ. Người này hiền lành, nhu mì hơn Lịch Hà, tên là Nhan Hy. Viên Liễu cũng không quan tâm lắm. Nàng ngồi im trên giường. Tuấn Chiết bước vào, thấy nàng đã ngồi sẵn ở đó. Đắc ý đi tới, chỉ là vừa tới gần đã nhận ra nàng cầm theo một thứ bột gì đó trong tay. E là quyết tâm không muốn động phòng. Tuấn Chiết nhìn nàng, nàng còn muốn dùng độc hại ta. Viên Liễu cởi khăn che mặt xuống, ghét bỏ nhìn người. Chỉ là đồ chơi, không ngờ ngài lại phát hiện nhanh vậy. Nàng phủi phủi tay, có vẻ ngoài thành thành của nàng. Nàng đối với ai cũng dùng hết lá gan mình a. Viên Liễu khẽ cười, giọng chê bai. Ta không muốn động phòng với người như ngài, chắc ngài sẽ không dám cởi đồ chứ. Tuấn Chiết nghe vậy muốn tới bóp cổ nàng, lại bị nàng luồn qua tay chạy ra đằng sau. Nàng cười một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Tuấn Chiết cũng không tức giận, nhìn đống bột cay rơi dưới sàn. Chàng cúi xuống nhặt lấy một ít, cười nhẹ. Lịch Hà và Nhan Hy thấy nàng về lấy làm lạ. Tiểu thư, người sao lại về nhanh vậy? Phải đấy, nãy người còn xin bột cay từ ta. Đừng nói là làm mắt điện hạ mù rồi. Viên Liễu ngồi xuống. Không, hắn mệt rồi. Ta cũng mệt nên đi về. Với lại hắn bịt kín như thế, nhìn đã thấy bí bách. Viên Liễu đuổi hai người đi, một mình ngồi trong phòng. Nàng cầm lọ thuốc, thủ thì. Ta sẽ sống thật tốt, ta không để ai ức hiếp ta, trở lại làm Liễu Liễu trước đây. Ta sẽ sống đến khi gặp lại huynh. Huynh nhất định cũng phải trở lại gặp ta. Nói xong liền cất giấu nó đi. Cởi bỏ thứ trang sức nặng đầu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn đống trang sức trước mặt, lại lộ ra ý thích thú. Nếu đã quyết sống tốt thì phải khiến bọn họ thấy nàng sống tốt mà tức chết. Để khi Thành Thành gặp lại nàng, thấy nàng sống tốt mà an tâm. Sáng hôm sau, hoàng hậu cho gọi các vương gia vương phi tới. Tuấn Chiết cũng tới đón nàng, thấy nàng ăn mặc trang trọng. Trang điểm trải chuốt xinh đẹp cũng ngỡ ngàng. Nhìn nàng rất có khí chất, mọi người đều nghe nói Lục Vương Phi ăn mặc sơ sài, không có phong thái khuê các. Ai ai cũng đồn, lời ra tiếng vào, dì dài với Châu Anh gặp nhau, nói xấu đến nàng không ngớt. Bọn họ đều là đến đúng giờ, chỉ có Lục Vương gia và Lục Vương Phi chưa tới. Hoàng hậu nhíu mày, bảo thuộc hạ đi gọi. Tuấn Chiết nghe hắn nói mà đau hết tai, kêu hắn cứ về đi. Vì họ đang bận thỉnh an Liên Phi, Liên Phi thấy dung nhan nàng. Vô cùng hài lòng, tính cách nàng lại rất lanh lợi, nói chuyện vài câu liền hợp nhau, thấy thuộc hạ tới nhắc, Liên Phi cũng kêu họ đi một chuyến, dù sao người gọi cũng là hoàng hậu. Viên Liễu cũng vâng lời nghe theo, chỉ là nàng vẫn rất ghét Tuấn Chiết, bảo hắn đi trước mình một khoảng. Hắn dừng, nàng dừng, Tuấn Chiết bất lực đi trước, vừa tới đã bị hoàng hậu xỉa sói. Viên Liễu tới sau, vừa bước vào bọn họ liền xôn xao. Thấy nàng xinh đẹp vậy, Di Giai và Châu Anh cũng không giấu được ghen ghét. Hoàng hậu thấy nàng rừng rưng, khó chịu. Lục Vương Phi, ngươi còn không biết lỗi sao? Ta cho cả thuộc hạ tới mời, các ngươi lại đi thỉnh an Liên Phi trước. Viên Liễu cúi đầu hành lễ, thỉnh an hoàng hậu, nhi thần chỉ là muốn gặp mẫu thân của phu quân một chút. Không ngờ mới gặp như thân quen, khó khăn từ biệt. Hoàng hậu nghe không lọt tai, nhưng thấy nàng thái độ thành khẩn, không truy xét. Cách chương.